Vạn đạo Long Hoàng, chương 2438, dị tộc Thánh Tổ thức tỉnh. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Toàn trường an tĩnh lại, đều đang nhíu mày tự hỏi đối sách. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấn ngục giới, có chấn ngục đại trận thủ hộ. Đó là chấn ngục lão tổ lưu lại bảo vật. Bằng lực lượng của chúng ta, khó có thể phá mở a, một vị dị tộc vương thở dài. Anh nợ em một câu yêu thương. Những dị tộc khác vương cũng gật gật đầu. Nếu là có thể phá mở, những năm gần đây, bọn họ đã sớm phá mở. Cần gì đợi đến giờ này ngày này. Đại điện bên trong lại lâm vào trong trầm mặc. Anh nợ em một câu yêu thương. Sát tâm thánh tổ một chuyện, quan hệ trọng đại, quyết không thể qua loa. Ta quyết định đi mời thánh tổ. Qua một lúc lâu, đệ nhất vương tộc chi vương mở miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mời thánh tổ. Những dị tộc khác vương trong lòng đều rung một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Dị tộc thánh tổ, năm đó một trận chiến, nhận trọng thương, một mực ngủ say chữa thương. Nếu không có hết sức khẩn cấp sự tình, bọn họ sẽ không đi kinh động thánh tổ. Nhưng là bây giờ, nhưng không được không làm như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì, sát tâm thánh tổ liên quan đến quá lớn. Phiến thiên địa này, từ viễn cổ đến nay, đã không thể sinh ra vô thượng cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô thượng cường giả số lượng thì nhiều như vậy, từng cái đều có thể quyết định chiến cuộc hướng đi. Một khi sát tâm thánh tổ phục hoạt trùng sinh, quay về đỉnh phong, như vậy đạp diệt chấn ngục giới, đạp diệt thiên giới, liền dễ như trở bàn tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện này đáng giá kinh động dị tộc thánh tổ. Tốt, ta đồng ý, anh nợ em một câu yêu thương. Một vị dị tộc vương tộc gật đầu. Ta cũng đồng ý, anh nợ em một câu yêu thương. Ta đồng ý, anh nợ em một câu yêu thương. Những dị tộc khác vương cũng nhao nhao gật đầu. Cuối cùng đạt thành nhất trí. Lập tức, bọn họ xuất phát. Anh nợ em một câu yêu thương. Dị tộc, Thánh Sơn, hư không run lên. 10 vị vương giả thân ảnh xuất hiện ở không trung. 10 vị vương giả vừa xuất hiện, liền bị người phát hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyên cua tui VN. Thiên, ta nhìn thấy cái gì? 10 vị vương giả cùng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. 10 vị vương giả cùng đến Thánh Sơn. Đây là muốn làm gì? Rất nhiều dị tộc khiếp sợ nghị luận. Anh nợ em một câu yêu thương. 10 vị vương giả dậm chân mà ra, trực tiếp hướng về đỉnh núi đi. 10 vị vương giả không cần giống những dị tộc khác một dạng, cần từng bước một leo. Bọn họ có quyền thẳng tới đỉnh núi. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều dị tộc đều đã bị kinh động, phá quan mà ra, chú ý sự tình phát triển. 10 vị vương giả cùng đến, đồng thời đạp vào Thánh Sơn đỉnh cao. Đây tuyệt đối là có xảy ra chuyện lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thánh Sơn đỉnh cao có một cái sơn động. Cửa sơn động có một cái cửa đá đóng thật chặt. Nơi này chính là dị tộc thánh tổ ngủ say địa phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên cửa đá khắc lấy rậm rạp chằng chịt phù văn. 10 vị vương giả ánh mắt bên trong lộ ra nồng nặc thành kính, kính sợ, sau đó đồng thời quỳ xuống, bái lạy xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở tại bọn hắn lễ bái mà xuống thời điểm, đồng thời trên người phát sáng, hóa thành 10 đạo quang trụ, bắn tại trên cửa đá. Trong phút chốc, cửa đá tản mát ra lóa mắt đến cực điểm quang mang, chiếu sáng cả tòa Thánh Sơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Xoạt xoạt, bỗng nhiên, Cửa đá phát ra tiếng vang. Sau đó từ từ mở ra. Cửa đá về sau, tràn ngập ra một cổ khí tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Cỗ khí tức này, không cách nào nói rõ. Hùng vĩ nặng nề, siêu thoát tất cả, trấn áp tất cả, cường đại khó có thể tưởng tượng. Ở cỗ khí tức này phía dưới, ngay cả thiên đạo, đều biến hết sức dịu dàng ngoan ngoãn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là vô thượng cường giả khí tức. Thánh tổ thức tỉnh, anh nợ em một câu yêu thương. Cả tòa thánh sơn, vô số dị tộc tâm, cũng là chấn động mãnh liệt. Sau đó lộ ra thành kính. Mặc kệ tu vi cao thấp, đều cung kính cẩn cẩn quỳ xuống lại. Vô tận năm tháng, thánh tổ rốt cục thức tỉnh, để vô số dị tộc kích động không thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cung nghênh thánh tổ, thánh sơn đỉnh cao, 10 vị dị tộc vương cung kính hành lễ. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi tỉnh lại ta, không biết có chuyện gì. Một đạo uy nghiêm mà tang thương thanh âm truyền khắp cả tòa thánh sơn, để rất nhiều dị tộc kích động toàn thân phát run. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ không nghĩ tới sinh thời lại có thể nghe được thánh tổ thanh âm, thực sự là quá may mắn. Thánh tổ, sát tâm thánh tổ huyết mạch ở một cái nhân tộc thanh niên trên người thức tỉnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ nhất vương tộc chi vương cung kính trả lời. Sát tâm, xem ra hắn kế hoạch thành công. Hắn hiện tại chỗ nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh âm uy nghiêm lại vang lên. Thánh tổ, sự tình ra một chút ngoài ý muốn. Thanh niên kia thể nội, trừ bỏ sát tâm thánh tổ huyết mạch, còn có chấn ngục bia. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa, hiện tại thanh niên kia lại trốn vào chấn ngục giới. Chấn ngục giới chính là chấn ngục lão tổ lưu lại chấn ngục bia hình thành một khối địa hạt. Đệ nhất vương tộc chi vương chi tiết bẩm báo. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên lai là chấn ngục lão gia hỏa kia. Thực sự là giỏi tính toán a, ta hiểu được. Sau 3 tháng, ta sẽ tự mình đi một chuyến chấn ngục giới. Trước đó, các ngươi triệu tập tận lực nhiều cường giả, trấn áp ngục giới bên ngoài, bố trí xuống thập phương phong ấn đại trận. Đây là trận bàn, các ngươi cầm. Thanh âm uy nghiêm vang lên. Sau đó từ trong sơn động, phi ra một vệt sáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ nhất vương tộc chi vương đưa tay vừa tiếp xúc với. Nguyên lai là một khối trận bàn. Phía trên phủ đầy hoa văn kỳ dị. Tạ thánh tổ, anh nợ em một câu yêu thương. 10 vị dị tộc vương đại hỉ, cung kính hành lễ, sau đó rút đi, mà sơn động đại môn lại lần nữa đóng lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cỗ kia vô cùng kinh khủng khí tức, cũng vô ảnh vô tung biến mất. Phàm là đại đế trở lên, toàn bộ xuất quan, theo chúng ta đi một chuyến chấn ngục giới. Anh nợ em một câu yêu thương. 10 vị vương tộc, đứng ở không trung, đệ nhất vương tộc chi vương thanh âm, truyền khắp cả tòa thánh sơn. Là, anh nợ em một câu yêu thương. Lĩnh mệnh, thánh sơn phía trên, vô số đạo thanh âm vang lên. Sau đó, lần lượt từng bóng người, từ thánh sơn các nơi phi ra. Số lượng nhiều kinh người. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên bầu trời, đen nghịt một mảnh. Toàn bộ đều là đại đế phía trên nhân vật. Các ngươi đi trước chấn ngục giới bên ngoài chờ đợi. Chúng ta xuất lĩnh đại quân. Sau đó liền đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ nhất vương tộc chi vương phân phó. Là, anh nợ em một câu yêu thương. Vô số cường giả lĩnh mệnh. Sau đó hóa thành đen nghịt một mảnh. Hướng về chấn ngục giới bay đi. Mà 10 đại vương tộc chi vương là phản hồi riêng mình vương thành. Không lâu sau đó, 10 đại vương tộc vương thành cũng bay ra số lớn cường giả, bay về phía chấn ngục giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lúc nhất thời, chấn ngục giới bên ngoài hội tụ vô số dị tộc cường giả. Chấn ngục giới tự nhiên cũng đã bị kinh động. Tổ chức hội nghị khẩn cấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Dị tộc quy mô xâm phạm. Xuất động vô số cường giả. Nhìn trận thức, là dị tộc 10 đại vương tộc cùng chuyển động. Xem ra, là vì sát tâm thánh tổ huyết mạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Quyết không thể đem sát tâm thánh tổ huyết mạch giao cho bọn hắn. Không sai, chúng ta có chấn ngục đại trận chấn thủ. Bọn họ không phá nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấn ngục giới cao tầng thương nghị. Nhất trí quyết định, chống lại đến cùng. Môi hở răng lạnh, đạo lý này, bọn họ tự nhiên minh bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Một khi giao ra sát tâm thánh tổ huyết mạch, chờ sát tâm thánh tổ khôi phục lại. Đầu tiên bị diệt, chính là chấn ngục giới. Chấn ngục giới, vô số cao thủ cũng động. Tùy thời chuẩn bị đại chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, dị tộc người, cũng không có tiến công. Mà là ở bên ngoài. Bắt đầu bố trí đại trận. Cái này khiến chấn ngục giới người rất nghi hoặc. Chẳng lẽ đối phương phải lấy đại trận công kích? Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng bây giờ, bọn họ chỉ có thể chờ đợi. Muốn tới sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói nhỏ, cũng tới đến chấn ngục giới bên ngoài. Quan sát đến tình huống. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt, 3 tháng thoáng một cái đã qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày này, chấn ngục giới bên ngoài, bỗng nhiên truyền đến một cỗ khủng bố vô biên khí tức. Cỗ khí tức này, không cách nào hình dung, là ở quá kinh khủng. Vừa xuất hiện, thiên địa một mảnh yên lặng, phảng phất thiên địa pháp tắc, thiên địa đại đạo, thiên đạo, đều ngừng vận chuyển. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ có cỗ khí tức kia, chí cao vô thượng, cho dù cách chấn ngục đại trận, cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.